Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 452, chương 457, tự xử. Làm ngươi cần phía sau ngươi màu trắng tài nguyên chủ động xuất kích. Đi vì ngươi thu hoạch lợi ích, mà hắn làm, quan hệ của các ngươi tại thời khắc này liền đã cải biến. Liền có cao thấp, biến thành trực tiếp lợi ích tương quan. Về sau cho dù có đánh cờ, cũng bất quá là khống chế gấp cùng tùng, cùng với đối quyền tự chủ vật lộn. Đơn giản tới nói, ta không cho rằng làm bao tay trắng cảnh tượng cùng tiện lợi là đáng giá mừng rỡ cùng tự hào. Bởi vì cái kia lúc nào cũng có thể bị tước đoạt. Cũng lúc nào cũng có thể phát sinh dung chuyển. Đi theo ngươi lực lượng sau lưng cùng một chỗ. Hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây là Giang Triệt lần thứ nhất đối Trịnh Hãn Phong nghiêm túc mà tỉ mỉ xác thực trình bày chính mình quan ở phương diện này lý giải. Nói rõ lý do cho tới nay cách làm. Thân ở cửa hàng leo, sáng tạo như thế nào một cái sinh tồn hoàn cảnh cùng không gian. Tìm tới cũng đứng tại như thế nào một cái thích hợp vị trí. Đều là cực kỳ trọng yếu sự tình. Mà Trịnh Hãn Phong kiếp này mặc dù đi chạy, kỳ thật cũng bất quá là nhiều du hí cuộc đời thái độ. Một khi nghiêm túc, hắn cũng không có mất đi kiếp trước một đường mây xanh nhạy cảm cùng bình tĩnh. Hắn ngưng thần nhớ lại một thoáng. Có chút bừng tỉnh đại ngộ nói, tựa như ban đầu tại Lâm Châu, theo làm phòng trò chơi bắt đầu, người dựa thế Tô lão sư, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới cùng nàng năng lượng sau lưng cùng với mạng lưới quan hệ sinh ra chân. Chính lợi ích liên hệ, đúng không? Vâng, quá nhiều người không hiểu đạo lý này, luôn luôn thấy một phần chỗ tốt cùng che chở, liền một đầu xông tới. Nhưng lại không biết này tại tương lai hội mang đến nhiều ít phiền phức cùng gông cùm xiềng xích. Giả thiết ta lúc ấy thật đầu nhập Tô ra lực lượng che chở. Như vậy rất có thể hiện tại, chúng ta cũng còn bị nắm ở trong tay. Đều còn tại vật lộn thoát khỏi. Mà muốn tránh ra, liền muốn bỏ xuống một miếng thịt. Rất có thể sẽ còn kết một phần thù. Trịnh Hãn Phong tổng kết một thoáng. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Có khả năng nói như vậy. Giang Triệt nói. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Hiện tại, chúng ta đã tại một cái chạy cùng ẩn giấu trong trạng thái từng chút góp nhặt đủ nhiều đồ. Vật, nghi nhà, trà liêu, người trèo núi. Còn có tại cảng thành quan hệ cùng phát sinh qua sự tình. Cho nên khi chúng ta hiển hiện mặt nước lúc, cũng đã là một cái không tốt bị hoàn toàn trưởng khống quái vật khổng lồ. Hiện tại, coi như đứng tại Tô lão sư bối cảnh năng lượng trước mặt. Ta tin tưởng chúng ta cũng đã có khả năng độc lập bình đẳng đối thoại. Trịnh Hãn Phong, vậy ngươi cua nàng a? Giang Triệt, ngoặc kép, lan, ha ha, nói trở lại, hiện tại Lâm Châu sự tình. Nếu mà bắt buộc, ta cảm thấy Tô gia khẳng định sẽ vui lòng tiện tay mà thôi giúp một cái. Mà không yêu cầu cái gì. Bởi vì chúng ta dần dần đã đáng giá bị biểu đạt thiện ý. Đáng giá kết giao. Giang Triệt nhìn một chút hắn. Thư ký liền là thư ký. Đó là đương nhiên. Chấm ngoặc kép. Trịnh Hãn Phong đắc ý qua đi. Suy nghĩ một thoáng. Ngẩng đầu nói. Cho nên ngươi đem màu trắng tài nguyên kinh doanh đến lại cao lại xa. Bởi vì ngươi chưa bao giờ nghĩ tới muốn để bọn hắn thay chúng ta trực tiếp ra tay. Ngươi chỉ cần một phần che chở, để cho chúng ta có khả năng không bị coi như bánh gato liền tốt. Bởi vì này là đủ rồi. Giang Triệt mỉm cười thu lại, nói, bất luận đối thủ là ai, ở đâu, khi nào xuất hiện, chỉ cần bọn hắn rơi xuống đất chân thật cùng chúng ta đánh, chúng ta đều sẽ thắng. Trong giọng bình thản là to lớn tự tin. Có ý tứ gì đâu? Đại khái liền là một cái võ lâm cao thủ. Chỉ cần có thể cam đoan không bị đối dùng tay dùng quan phủ lực lượng bắt đi. Chỉ cần có thể đứng lên lôi đài. Đều bình thản tự nhiên không sợ. Dù cho thua, cũng không thấy đến oan uổng ủy khuất. Đây không phải một trận liên quan tới giang hồ miếu đường đối thoại. Thế nhưng Trịnh Hãn Phong y nguyên từ trong đó đã hiểu một phần giang hồ tranh phong cảm giác. Thậm chí còn có mấy phần xa trường cảm giác. Tựa như lúc trước Giang Triệt viết cho hắn cái kia hai tờ giấy. Trịnh Hãn Phong ở kiếp này đi trạch nhân sinh chỉnh thể trôi qua nhẹ nhõm vui sướng mà có kích tình. Đây đại khái là hắn kiếp trước sĩ đồ trên đường cũng không có. Từ tiền thế trải qua đến xem, lão Trịnh đồng chí đại khái cũng không là một trời sinh nhị đương gia. Bây giờ lại nên được hết sức vui sướng, hết sức tự tại cũng hết sức dễ chịu. Bởi vì hắn nhân sinh tốt nhất, tín nhiệm nhất huynh đệ, gọi là Giang Triệt, đồng thời hắn lại là độc lập. Hoặc là dù cho hắn có một ngày thật muốn triệt để độc lập ra ngoài, hắn cũng tin tưởng, Giang Triệt sẽ chỉ trải đường sẽ không ngăn, càng sẽ không bất hòa. Tựa như lúc trước, Giang Triệt một mực không có đề cập với hắn nghi nhà cổ phần vấn đề. Trịnh Hãn Phong hiện tại cũng không có từng đề cập với Giang Triệt trèo núi cổ phần vấn đề. Bởi vì không cần đề, ta tra xét xuống quả Mỹ tình huống. Chấm ngoặc kép, Trịnh Hãn Phong nói, cho nên, rơi xuống đất đánh, kỳ thật vẫn là hội rất khốc liệt. Đúng không? Đúng vậy a, quả Mỹ tài chính cùng tích lũy đều không phải là nghi nhà có thể so sánh. Trịnh Hãn Phong nhẹ gật đầu. Vậy ta đây hai ngày có thể muốn ra tranh kém, các tỉnh thành phố chạy một chuyến. Được rồi, đúng rồi, ta đem Trần Hữu Thụ hô trở về. Trận này khiến cho hắn đi theo ngươi. Hai người chia ra làm việc. Lúc cáo biệt, Trịnh Hãn Phong y nguyên có chút không yên lòng. Lại hỏi một câu, ngươi xác định quả Mỹ hội rơi xuống đất cùng chúng ta đánh. Đúng không? Đúng, Giang Triệt nói đến hết sức tự tin. Hắn hiện trong tay mấy thủ bài. Có Lâm Châu lúc trước bởi vì dựa thế Tô Sở mà xây dựng giả cùng Tô gia quan hệ. Bây giờ hết sức có cơ hội diễn hóa thành một loại bình đẳng trạng thái dưới thiện ý kết giao. Có dùng Trà Liêu làm gốc theo. Tại tỉnh Nam quan thiên đại mặt mũi. Dưới tình huống bình thường không có mấy người dám nhúng chàm cờ lớn cùng chiêu bài. Có Chử Liên Y tại Yến Kinh Thành những cái kia thúc bà A-di đến từ từng cái lĩnh vực trông nom. Những người kia có chút trong tay có quyền, có chút mặc dù không có, thế nhưng đến đâu mà đều có thể nói bên trên lời nói. Còn có Cảng Thành Hoắc gia, cùng với thông qua Hoắc gia có khả năng biết sẽ tới. Đến từ lại cao lại xa cấp bậc kia vài câu quan tâm cùng che chở. Đầy đủ, Giang Triệt cảm thấy quả Mỹ cùng Hoàng Nghiễm Nghĩa nếu quả như thật đánh cái chủ ý này hạ độc thủ. Nhiều nhất hẳn là cũng liền đủ đến Chử Liên Y những cái kia thúc bà A-di có khả năng chiếu cố cùng. Hỏi tới phạm vi, mà Giang Triệt cuối cùng, lớn nhất một lá bài tẩy, là Đông Nhi hết thảy sự tích cho hấp thụ ánh sáng. Hắn cùng Đông Nhi làm một cái chỉnh thể nhận uy hiếp cùng tổn thương. Lá bài này, ở dưới là toàn dân cảm xúc, tại bên trên, rất có thể thẳng tới thiên thính. Lá bài này, Giang Triệt hy vọng nó vĩnh viễn liền đặt ở nơi đó. Vĩnh viễn không cần đến vận dụng ngày đó. Ngu xuẩn, Hoàng Nghiễm Nghĩa ở trong điện thoại không có tức miệng mắng to. Thế nhưng đơn giản hai chữ. Nhường điện thoại đối diện vị kia quả Mỹ phái chú Lâm Châu quản lý toàn bộ run lẩy bẩy. Ta chính là nghĩ thăm dò dưới. Điều vài người tới, chấm ngoặc kép, lúc trước làm ra vẻ chủ trương quản lý nói thầm trong lòng. Loại thủ đoạn này chúng ta cũng không phải chưa bao giờ dùng qua. Đối diện cái kia nhóm người tình huống như thế nào cha hay chưa? Cha xét, lúc trước tiểu tử nghèo, dân liều mạng. Sau này có tiền, bất quá một dạng còn mang theo Lâm Châu vô cùng tàn nhẫn nhất thanh danh. Quản lý đến bây giờ đã hoàn toàn không dám giấu giếm, đành phải thành thành thật thật đáp trả. Hoàng Nghiễm Nghĩa trầm mặc một hồi, nói, đủ mất mặt, thay người đi, người rời đi Lâm Châu, ta hội điều người tới. Nói xong hắn cúp điện thoại, ở đây Hoàng Nghiễm Nghĩa đi theo nhân viên đều hiểu. Người quản lý này tiền đồ, cơ bản như vậy xong, Hoàng Nghiễm Nghĩa có thể như vậy nhẹ nhẹ buông xuống, vẫn là xem ở hắn qua lưới công lao mức, tìm xem người, thăm dò một thoáng, xem có hay không lấy chuyện này làm văn chương khả năng. Hoàng Nghiễm Nghĩa ý thức được một sự kiện, đen thủ đoạn nghi nhà đã tiếp, thế nhưng thượng phong vị trí, nghi nhà không có phản công, cho nên, là nghi nhà có lo lắng. Vẫn là chỉ là không có ý định làm phương diện này cách làm. Hắn dự định thừa cơ hội thăm dò một thoáng. Dù sao bất luận trắng đen, kỳ thật đều là vũ khí thông thường. Nguyên bản dự bị lấy phải dùng. Trợ lý vội vàng đáp vâng. Nếu như không có, trước hết để cho người bên kia tự động bồi thường xin lỗi. A, là, đi theo các vị nhìn xem mặt không biểu tình ra lệnh Hoàng Nghiễm Nghĩa. Mặc dù hắn nói là nhường người bên kia tự động xin lỗi bồi thường. Ý tứ không phải dùng quả Mỹ danh nghĩa. Thế nhưng hắn chịu khuất lần này. Đối với một cái 25 tuổi đang lúc xuân phong đắc ý tuổi trẻ phú hào tới nói. Y nguyên đáng quý, khâm phục, cùng đúng người. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.